Lâm Ninh quên mang não theo người rồi. Còn tiếp, V.S. não hết uống nước lèo rồi mà não rớt ra ngoài luôn ha ha. Thanh đi hay, cách chương.